Chương 392, chưa từng có trùng hợp, 1. Thánh Nguyên người thẳng thắn, luôn luôn không vì người Tần chỗ vui, loại kia phát ra từ trong xương cao ngạo thỉnh thoảng trở thành mâu thuẫn trở nên gây gắt đầu nguồn, nhưng lúc này ở tòa rất nhiều người Tần, đều trong bóng tối cảm tạ vị này Thánh Nguyên đại sư, có thế chủ động nhảy ra đem nhất đề tài nhạy cảm trước hết nhất nói ra, dù là không có kinh nghiệm bản thân qua chiến loạn, vẻn vẹn là nghe Chu Tuấn Sơn làm tổng kết trần thuật, cũng thực sự không có cách nào coi nhẹ xuyên qua sự kiện thủy chung manh mối, tuyết sơ người. Bắt đầu tại Bạch Kiêu, rốt cục Bạch Vô Nhai, đây là trùng hợp sao? Đối với Thánh Nguyên người chất vấn, Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một chút, liền muốn mở miệng. Đối với vấn đề này, hắn cũng có bản thân tự hỏi, thuần lấy học giả góc độ mà nói, hắn không hề cho rằng đây là đơn thuần trùng hợp. Bạch Kiêu cấm ma pháp thể, Bạch Vô Nhai cái kia xuyên thủng hỗn độn hắc mâu, hiển nhiên là xuất phát từ đồng nguyên sản phẩm. Huống chi Bạch Vô Nhai cuối cùng ra sân thời cơ, làm sao cũng nhìn không ra là vừa lúc mà gặp. Nhưng Chu Tuấn Sơn cũng không phải là đơn thuần học giả. Hắn là Tần quốc giàu nhất danh vọng ma đạo tông sư, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị giao phó siêu việt thuần túy lý luận bên ngoài hàm nghĩa, cái này liền để hắn mở miệng trước đó không thể không nghĩ lại, mà ở hắn tới kịp mở miệng trước, đã có người nhảy ra tự bạo, dĩ nhiên không phải trùng hợp, đầu óc ngươi có phải hay không là có nước, các ngươi người phương Nam có tốt như vậy mệnh, có thể xuất phát từ trùng hợp được người cứu mệnh, Bạch Vô Nhai vừa nói, một bên dứt khoát từ sau cái bàn trực tiếp nhảy đến sân bãi chính giữa, mà theo hắn bộ pháp R và AM 417, y xuống đất, toàn bộ hội trường đều là hơi chấn động một chút, đỉnh đầu có tro bụi rơi xuống, một màn này chỉ làm cho một vị nào đó ngồi ở sau cái bàn liền cơ hồ nhìn không thấy đỉnh đầu Hồng Sơn học viện đại quản gia mí mắt trực nhảy, hội nghị này phòng thế nhưng là nàng năm đó tự mình giám sát kiến tạo hoàn thành, một viên ngói một viên gạch đều ngưng tụ quản gia tâm huyết, trong phòng tự mang vĩnh cố hút bụi, nào có dễ dàng như vậy rơi bụi, tuyết sơn này người căn bản là tự mang đặc hiệu ra trận, hắn làm sao hí nhiều như vậy? Bởi vì tham dự ma đạo cự đầu bên trong có không ít là nữ tính sao, nhưng so với chỉ là rơi bụi dị tượng, Bạch Vô Nhai phát biểu không thể nghi ngờ càng có rung động hiệu quả, Thánh Nguyên người chỉ cái mũi nghi vấn đã để trong tràn ngập mùi thuốc súng, Bạch Vô Nhai làm dứt khoát vung vẫy lên bó đuốc hướng kho thuốc nổ bên trong công kích, không phải trùng hợp, thật chẳng lẽ là tuyết sơn người âm mưu, Bạch Kiêu tiểu tử kia bị dị vật sống nhờ một khắc này, ta liền cảm giác được nhất thanh nhị sở, sau đó ta liền thả ra trong tay rất nhiều làm việc, chuẩn bị binh khí, bôi lên chiến dầu. Lại một đường chạy đến Hồng Sơn Thành, chính là vì cứu các ngươi đám này ngu xuẩn tính mệnh, ai có thể nghĩ các ngươi so với ta dự trù còn muốn ngu xuẩn, chờ ta đuổi tới hiện trường thời điểm, ô nhiễm đã nhanh muốn khuếch tán đến toàn thành, mà các ngươi còn mộng nhiên vô tri địa làm cuồng hoang, đem năm viên đại khí cầu phóng tới trên trời, hấp dẫn toàn thiên hạ thượng giai túc chủ chạy tới cho người làm khẩu phần lương thực, những ký sinh trùng này là mạng lưới hình sinh mạng thể, ý thức có thể tại độc lập cá thể cùng quần thể ở giữa tự do chuyển đổi, lưu lại một người sống. Nửa năm trôi qua liền có thể sinh sôi ra một cái tộc đàn ngóc đầu trở lại, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trước từ thành thị bên ngoài một chút xíu thanh lý, thẳng đến cuối cùng mới tiến vào hạch tâm chiến trường, mà lúc kia nó liền cái gì hỗn độn loạn số đều đã nắm bắt tới tay, ta không thể làm gì khác hơn là đợi thêm một chút, đợi, đến nó tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay lộ ra sơ hở thời điểm lại đến trảm thảo trừ căn, cho nên xác thực không phải là cái gì trùng hợp, các ngươi không bị đánh cho khắp nơi bò loạn, để cái kia dị vật buông lỏng cảnh giác. Ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, Bạch Vô Nhai một phen sau, trong tràng yên tĩnh im ắng, mọi người chờ mong âm mưu, kết quả có được lại là một trận khó có thể lý giải được phổ cập khoa học, Chu Tuấn Sơn đưa tay đè ép một chút hốc mắt, để hóa giải con mắt khô khốc cùng trong đầu đâm nhói, mà đời sau biểu tất cả ở đây cự đầu đưa ra nghi vấn, người đối với đây hết thảy sớm có đoán trước, tại Bạch Kiêu bị ký sinh một khắc kia trở đi, Bạch Vô Nhai cười lạnh nói, ta vẫn là nhớ hỏi ngược một câu, vì cái gì các ngươi thế mà không thể đoán được? Các ngươi không phải một mực lấy văn minh phồn vinh cùng kéo dài mà kiêu ngạo sao? Tại trận kia xâm lược Bắc Cảnh chiến tranh trước đó, còn một lần xem thường nền văn minh bên ngoài di tộc, khi bọn hắn tất cả đều diệt tuyệt không còn tồn tại. Như vậy các ngươi cái này phồn vinh thịnh vượng văn minh bên trong liền không có một bản sách lịch sử trên viết từng lúc trước ma tộc là thế nào xâm lấn nhân giới sao? Những lời này sau, bên trong sân yên tĩnh thoáng chốc bị phá vỡ. Nhân ma đại chiến, hắn tại kéo thứ quỷ gì? Ta nhớ được sớm nhất tư liệu xác thực ghi chép qua ma tộc xâm lấn là một cái quá trình khá dài, tồn tại một cái thời kỳ ủ bệnh, cái kia không vừa vặn đã chứng minh hắn tại tán dốc sao, dài dòng thời kỳ ủ bệnh bên trong, toàn bộ Bắc Cảnh người không có một cái phát hiện ma tộc tồn tại, thẳng đến thứ một trường giết chóc về sau, ma tộc khái niệm mới bị lộ ra ánh sáng, mà thẳng đến chiến tranh đi vào kết thúc, nhân loại mới đối ma tộc có đầy đủ nhận biết, có thể rõ ràng nhận ra các loại bí ẩn ma tộc, nhưng thiên ngoại này dị vật hiển nhiên không phải ma tộc. Hắn là làm sao cách mấy ngàn dặm, trong nháy mắt liền cảm giác được, trừ phi là ngay từ đầu liền thông đồng tốt a, hắn đó căn bản là tự bạo lên tiếng. Bạch Vô Nhai nghe lấy dưới trận ồn ào, cười lạnh không nói, ông ấp hai tay, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Chu Tuấn Sơn. Ở đây những cái này người phương Nam, hắn cơ bản một cái cũng không biết, duy nhất có giao tình cũng chỉ có vị này năm đó có can đảm một mình xâm nhập Thánh Sơn Ma Đạo Tông Sư, cho nên hắn cũng chỉ quan tâm đối phương đáp lại. Chu Tuấn Sơn không có cô phụ hắn chờ mong, rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ, xong Bạch Vô Nhai nhẹ gật đầu. Bạch Vô Nhai thế là rốt cục lộ ra thẳng thắn tiếu dung, đi tới vỗ đập Chu Tuấn Sơn bả vai, lần sau đến bộ lạc chơi, ta mời ngươi ăn đùi sói. Chu Tuấn Sơn cười khổ nói, ba năm năm năm ở giữa sợ là không có cái kia nhàn hạ rồi. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang sớm đã như đói như khát chờ dưa rơi rất nhiều cự đầu. Phía dưới, kết hợp Bạch Vô Nhai tiên sinh trả lời, ta tới đơn giản trần thuật một chút ta kết luận, mọi người đều biết, thế giới loài người, tại mênh mông trong không gian chỉ là giọt nước trong biển cả. Trong hội trường hơi có bạo động, hiển nhiên cái thế giới này xem, không hề như vậy mọi người đều biết. Nhưng Chu Tuấn Sơn nhưng không có liền triển khai như vậy, mà là tiếp tục nói ra, qua nhiều năm như vậy, văn minh nhân loại một mực sống ở nhà ấm che chở bên trong. Một phương diện chúng ta không chịu đựng nổi liên tiếp nhân ma đại chiến, chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục văn minh. Một phương diện khác, nhân loại đích thật là có ham ăn biến làm bản tính, có thể an nhàn địa sinh công việc, không có người nào muốn đi trực diện đẫm máu hiện thực. Nhưng thế giới biến thiên từ trước tới giờ không biết thiên vị nhân loại bản tính, tại nhân giới bên ngoài, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, thậm chí chúng ta đã từng đối mặt qua ma tộc cũng chỉ là một cái trong số đó. Đang khi nói chuyện, Chu Tuấn Sơn bỗng nhiên giơ tay lên, tại trong hội trường bắn ra một hình ảnh. Đen kịt mà thâm thúy tinh không, bỗng nhiên dần hiện ra một cái to lớn ánh mắt, con ngươi đỏ như máu biên giới phóng xạ ra ngàn vạn đạo huyết tia, đem tròng trắng mắt che đậy hơn phân nửa, lộ ra đặc biệt dữ tợn, thứ một con mắt về sau, cái thứ hai, cái thứ ba, phản phất là chợt hạ xuống bạo vũ rơi ở trên mặt đất, ngàn vạn cái ánh mắt chỉ một thoáng lấp đầy cả mảnh trời không, bên trong sân khủng hoảng cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập ra, đang ngồi đám cự đầu cứ việc quyền cao chức trọng, thực lực không tầm thường, nhưng ở dị tượng bực này trước mặt vẫn có chút khó mà tự kiềm chế. Chu Tuấn Sơn nói ra, đây chính là Bạch Kiêu tại cấy ghép đệ nhị ma chủng lúc, nguyên thủy mẫu sào một lần tình cờ mở ra nhà ấm mái vòng chỗ lộ ra dữ tợn, ở trong đó tuyệt đại bộ phận dị vật, cũng không thuộc về chúng ta trong sử sách ghi lại ma tộc. Tương quan tình huống ta rất sớm trước kia liền viết thư trưng cầu ý kiến qua Thánh Nguyên nghị trưởng, đáng tiếc cũng không có đạt được C và AM, qua cờ, ý nghĩa hồi phục, ta hiểu làm nhân loại văn minh thủ hộ giả, không hy vọng dưới chân thổ địa lan tràn khủng hoảng, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại đã không phải là lừa mình dối người thời điểm. Chu Tuấn Sơn thu hồi cái kia đầy trời dị vật cảnh tượng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy một đám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng người dự hội, thế là trong lòng cũng thầm than, khó trách Chu Xá nói cái gì cũng không chịu buông ra trường sinh thụ, hoàn toàn chính xác tại nhà ấm ra đời quả thực là lâu, một chút hàng phong đều có thể trí mạng, nhưng nhà ấm không có khả năng vĩnh cửu tồn tại a. Rất tiếc là, Bạch Vô Nhai tiên sinh cách mốc là chính xác, nhân loại ma đạo văn minh mặc dù độ cao phồn vinh, nhưng chưa từng có chân chính nhìn thẳng vào qua ngoại giới nguy cơ. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tu hành ma đạo địch giả tưởng, trừ nhân loại bản thân, chính là năm đó ma tộc. Chu Tuấn Sơn đang khi nói chuyện, lại vất tay biểu hiện ra từng bức họa, đó là gần mấy trăm năm qua, Đông Tây Đại Lục tiến hành qua nhiều lần ma đạo giao lưu buổi lễ long trọng, mà trong đó ứng đối ngoại địch xâm lược cơ hồ là cố định phân đoạn. Nhân loại sẽ đem năm đó để lại ma tộc tiêu bản hoặc tính hóa, xem như các loại kiểu mới ma đạo thần thông bia ngắm. Mà cơ hồ mỗi một lần đại hội kết quả đều là thắng lợi mà viên mãn, nhân loại phát minh mới thần thông, luôn có thể lấy cao hơn hiệu suất quét ngang thời trước ma tộc, buổi lễ long trọng bởi vậy trở nên vui mừng tường hòa. Ta không thể nói nhân loại ma đạo văn minh tiến bộ không có ý nghĩa, trên thực tế nếu quả như thật đem lịch sử tái diễn một lần, nhân loại lần nữa đối mặt ma tộc, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đem đám kia ma vật càn quét sạch sẽ, mà chúng ta sợ hãi, bất quá là 2000 năm đến, ma tộc có phải hay không là sẽ có ngang hàng trưởng thành. Mà bây giờ, ta nghĩ chúng ta đã có một cái bước đầu đáp án, ma tộc đương nhiên sẽ trưởng thành, nhưng so với ma tộc, càng đáng giá để ý là mênh mông thiên ngoại thế giới bên trong, còn thật nhiều so ma tộc càng cường đại hơn dị tộc đang đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Lần này, bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu ký sinh trùng, liền suýt nữa làm cho nhân loại nhận được không có thể vãn hồi tổn thất. Nhân loại chúng ta nhà hoàn cảnh, chính là như vậy ác liệt. Nói đến đây, Chu Tuấn Sơn thở dài ra một hơi, cho bàn hội nghị sau mọi người lấy tiêu hóa, thời gian thở dốc. Sau đó mới nói ra, cuối cùng lại đến trở về lúc ban đầu vấn đề, đây hết thảy cùng Tuyết Sơn bộ lạc có quan hệ gì? Rất đơn giản, nhân giới nguy cơ, đối với chúng ta người phương Nam mà nói là số người cực ít mới hiểu bí mật, nhưng Tuyết Sơn bộ lạc lại đem chân thật lịch sử đời đời truyền lại, cho nên đối diện nguy cơ lúc, bọn hắn ứng đối cũng sẽ bén nhạy hơn, mà cũng may mà bọn hắn nhạy cảm, chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thánh Nguyên Phù Đại Sư, không biết lời giải thích này, có thể hay không để ngươi hài lòng? Thánh Nguyên người cau mày nói, ngươi ném ra cái này khổng lồ thế giới xem, ta tạm thời trước nhận xuống tới, lấy thân phận của ngươi địa vị, hẳn là cũng không trở thành trước mặt nhiều người như vậy ăn nói lung tung, xem như Thánh Nguyên Nghị hội thành viên, đối với thiên ngoại phong hiểm ta cũng là hơi có nghe thấy, nhưng trở lại Tuyết Sơn người vấn đề, bọn hắn coi như đối với thiên ngoại nguy cơ lại thế nào nhạy cảm, cũng không trở thành cách mấy ngàn dặm liền phát giác được có dị vật xâm lấn a. Bạch Vô Nhai tại chỗ liền cười nhạo lên tiếng, Chu Tuấn Sơn tằng hắn một cái, không để cho Bạch Vô Nhai mở miệng trào phúng, đây là bàn bạc kỹ hơn hội nghị, không phải để Tuyết Sơn người quát tháo sân khấu, theo chúng ta, Tuyết Sơn bộ lạc khoảng cách ký sinh hiện trường là có mấy ngàn bên trong xa, nhưng kỳ thật đây là đem không gian coi như mặt phẳng đến hiểu, trên thực tế khoảng cách hiện trường gần đây, hoàn toàn chính là bắc cảnh Tuyết Sơn. Lần này, Chu Tuấn Sơn đồng dạng lấy sinh động hình vẽ biểu hiện ra để giải thích đây hết thảy. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.